Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, Tây Càn Quận Học Viện hội giao lưu. Tốt, ta một hồi hỏi một chút, hỏi rõ ràng lại liên lạc với ngươi. Lý Trấn Phong trở về một tiếng, cúp điện thoại, tiếp lấy cười híp mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Hỏi: Tô Nghĩa, ngươi có hay không tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng? Hôm qua, Tô Nghĩa nói tu vi tăng lên ném một cái ném. Cái này ném một cái ném đến cơ sở là bao nhiêu? Đến bây giờ còn không rõ ràng lắm. Không sai biệt lắm, Tô Nghĩa hàm hồ một tiếng. Hắn đã rèn luyện 11 chỗ cốt cách. Thối thể cảnh tấn thăng đến thập nhất trọng. Đến cùng phải hay không? Lý Trấn Phong tròng mắt chừng một cái. Đúng. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Lý Trấn Phong khẽ gật đầu. Nói tiếp, ngày mai đi học viện tìm ta. Ta dẫn ngươi đi khảo nghiệm linh căn. Tốt à, Tô Nghĩa không quan trọng trở về một tiếng. Nắm giữ vạn linh tụ phách thánh pháp. Bất luận thân có loại nào linh căn. Cho dù là không có linh căn đều có thể tu luyện. Cho nên, hắn đối khảo nghiệm linh căn không phải cảm thấy rất hứng thú. Bất quá. Nghĩ đến bước kế tiếp liền muốn bắt đầu tấn thăng tụ phách cảnh. Có quan hệ kinh nghiệm phương diện này biết rất ít. Liền muốn mượn khảo nghiệm linh căn máy biết hỏi thăm một chút. Cũng đáp ứng. Lý Trấn Phong hỏi xong chính sự. Cười hắc hắc. Tô Nghĩa, ngươi tu vi tiến bộ không nhỏ nha. Lần trước cùng ta lúc tỉ thí. Bị ta trực tiếp nghiền ép. Lần này lại có thể một quyền làm phế thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Thực sự vượt quá dự liệu của ta. Tô Nghĩa khóe miệng có chút co lại. Trong mắt một mảnh xem thường. Lần trước làm sao nghiền ép ta. Tâm lý không có bước đếm. Còn không biết xấu hổ nói ra miệng. Ở trong lòng oán thầm một phen. Tô Nghĩa rời đi đề tài. Hiệu trưởng, ta muốn đi một chuyến Phong Dực Thành. Ngươi đi Phong Dực Thành làm gì? Lý Trấn Phong nghi ngờ nói. Đi tham gia buổi đấu giá. Tô Nghĩa trở về một tiếng, giải thích nói, buổi đấu giá lên không là có không linh thạch à, ta muốn đấu giá thắng, vì ta chuôi kia kiếm phôi làm chuẩn bị. A, Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu, Tô Nghĩa chuôi kia kiếm phôi ẩn chứa không gian chi lực. Uy lực tuy nhiên không nhỏ, nhưng chung quy là bán thành phẩm, muốn trở thành thần binh chân chính lợi khí, còn cần tăng thêm một số không gian linh tài chế tạo lần nữa. Không linh thạch thì vô cùng phù hợp. Đợi đến thí luyện tháp lịch luyện kết thúc. Tây Càn Quận các đại học viện sẽ tổ chức một trận hội giao lưu. Địa điểm ngay tại Phong Dực Thành. Đến lúc đó đi là có thể. Lý Trấn Phong nói ra. Vì gia tăng sức cạnh tranh. Kiểm nghiệm các sở học viện học sinh thực lực. Lam Tinh các đại học viện đều sẽ không định kỳ tiến hành một trận hội giao lưu. Sẽ không chậm trễ à? Tô Nghĩa hỏi. Phong Dực Thành buổi đấu giá cái gì thời điểm tổ chức còn không có định ra đến. Vạn nhất tại hội giao lưu trước đó tổ chức, thì bỏ lỡ cao minh đến không linh thạch cơ hội. Buổi đấu giá cần phải tại hội giao lưu về sau tổ chức. Lý Trấn Phong trả lời. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở một hơi. Nhắc nhở, hiệu trưởng, bán kim lân mãng nhất định muốn cho ta tiền. Ta còn muốn tham gia buổi đấu giá. Lý Trấn Phong hiện tại là càng ngày càng không biết xấu hổ. Vạn nhất mượn cớ giữ lại làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút. Lý Trấn Phong sầm mặt lại. Hừ nhẹ nói. Chỉ là hơn 1.000 vạn lam tinh tệ. Ta sẽ nhìn ở trong mắt. Sợ hãi ta không cho ngươi hay sao? Chỉ là hơn 1.000 vạn. Lý Trấn Phong thực có can đảm nói mạnh miệng. Tô Nghĩa lắc đầu. Cười nói. Ngài không phải trăm công nghìn việc sao? Ta sợ ngươi nhiều chuyện đem quên đi. Thuần túy nhắc nhở một chút. Không có ý tứ gì khác. Được rồi. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Tuyệt đối đừng gây chuyện nữa. Lý Trấn Phong dặn dò một tiếng. Quay người rời đi. Tô Nghĩa nhún vai. Hướng nhà đi đến. Mới vừa tiến vào tiểu khu. Điện thoại di động vang lên lên. Thấy là cái số xa lạ. Tô Nghĩa do dự một chút. Vẫn là tiếp thông, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.